Bạch tử tái sinh, chương 448, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chất của con người chính là hóng hớt. Trước đây mọi người đều tò mò không biết mưa lạnh trên sông thực sự là ai dưới lớp vỏ bọc ấy. Bây giờ, khi lớp vỏ ấy đã hạ xuống, mọi người lại bắt đầu tò mò về vị hôn thê của Tề Hàn. Mặc dù vậy, có phải chỉ mình tôi tò mò về vị hôn thê của Tề Hàn là ai không? Ai vậy? Ai vậy? Ai biết không? Nói tôi biết với, tôi không thể ngủ được, thật sự không ngủ, hu hu. Mỗi khi có tin tức liên quan đến Bạch Tử, Lục Lộc đều phải theo dõi. Bạch Tử và mưa lạnh trên sông cùng lên hot search. Lục Lộc mặc dù không biết mưa lạnh trên sông là ai, nhưng sự thảo luận sôi nổi trên mạng vẫn khiến cô chú ý. Cảm giác của cô mách bảo rằng chuyện này có chút gì đó không ổn. Trong lúc nghỉ ngơi tại phim trường, Lục Lộc gọi điện cho Lưu Tiểu Hà hỏi xem cô có thu được gì không. Lưu Tiểu Hà, không có, người đàn ông đó mấy hôm nay không trở lại, tôi không bắt gặp xe của anh ấy. Lục Lộc không hài lòng với tiến độ của Lưu Tiểu Hà. Vậy cô có thu thập được gì khác không? Thời gian qua, ngoài việc ngồi ở cổng lớn của Khúc Gia Viên, Lưu Tiểu Hà chỉ còn làm vẻ mặt quan trọng và selfie suốt, đăng Weibo trên vòng bạn bè. Các bảo vệ tại cổng đã không thể chịu nổi nữa, nhưng vì khách thuê cũng là chủ sở hữu, họ không thể nói gì. Chỉ có thể đứng nhìn Lưu Tiểu Hà mỗi ngày tạo dáng và selfie tại cổng, hoặc đi qua siêu thị nhập khẩu đối diện mua đồ. Lưu Tiểu Hà nghe ra sự không hài lòng trong giọng điệu của Lục Lộc. Tôi cũng không phải là không có thu hoạch gì, tôi vẫn nghe ngóng được vài chuyện. Lục Lộc, ví dụ như, Lưu Tiểu Hà, ví dụ như, tôi biết Bạch Tử ở tầng nào rồi. Tiếp theo tôi định trực tiếp canh ở cửa tầng nhà của Bạch Tử, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều so với ở cổng. Lục Lộc không kiên nhẫn, nhanh lên, sau đó, cô cúp máy. Lưu Tiểu Hà thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô không hề biết Bạch Tử thực sự ở tầng nào. Đó chỉ là lý do cô bịa ra để lừa Lục Lộc mà thôi. Tuy nhiên, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì. Thật sự không thể cứ thế này được. Có vẻ như điều cần làm ngay lập tức là tìm cách biết được tầng mà Bạch Tử sống. Bạch Tử đã sống ở Khúc Gia Viên bao nhiêu năm rồi. Việc tìm ra tầng của cô cũng không khó. Lưu Tiểu Hà đã đi hỏi bảo vệ, nhưng bảo vệ chỉ đảo mắt rồi không thèm để ý. Cô phải chịu thua. Tề Hàn đã có hôn thê là ai? Câu trả lời thì người khác không biết, nhưng Trầm Thanh Thanh lại rất rõ ràng. Là một cựu sinh viên của trường T, Trầm Thanh Thanh không cần phải suy nghĩ cũng đoán ra người đó chắc chắn là Bạch Tử. Thật sự khó mà tưởng tượng được, Bạch Tử lại có thể ở bên Tề Hàn. Nhưng mà, khi năm đó, năm người bọn họ trong trường đều chơi thân với nhau, bây giờ mà lại đến với nhau, cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Tề Hàn là con trai của một quan chức cấp cao, hiện giờ cũng đã thành quan, quả thực có thể nói là quân tử xuất sắc. Tề Gia Hàn vẫn là một gia đình danh tiếng, cuộc hôn nhân này thật sự tuyệt vời. Trầm Thanh Thanh gần như phát điên vì ghen tỉ, sao Bạch Tử luôn có thể dễ dàng có được những gì mình muốn. Trong khi mọi thứ đối với cô đều khó khăn đến vậy. Cô thích Tạ Bắc Mạc, nhưng giờ đây Tạ Bắc Mạc lại ngày càng thân thiết với Diệp Chi Hỏa. Dù không biết Diệp Chi Hỏa đã làm gì, nhưng rõ ràng, họ đang ngày càng gần nhau hơn. Bạch Tử dễ dàng có được những gì cô muốn. Không chỉ sự nghiệp suôn sẻ, giờ đây hôn nhân của cô cũng sắp hoàn thành viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Trầm Thanh Thanh cảm thấy vô cùng bất công. Không được. Những gì cô không có, cô nhất định sẽ không để Bạch Tử có được. Trầm Thanh Thanh nảy ra một suy nghĩ tàn độc trong đầu. Cô ta sẽ khiến Bạch Tử sụp đổ, mất hết danh tiếng. Thông tin rời rạc trên mạng bị người dùng đoán mò, nhưng vẫn không có bằng chứng xác thực. Mưa lạnh trên sông cũng không đăng thêm bất kỳ bài Weibo nào, khiến cho đám người tò mò phải giật tóc vì bực bội. Cộng đồng fan của Bạch Tử cũng bắt đầu có chút xáo trộn. Theo như thói quen trước đây của Bạch Tử khi kết bạn Weibo, những người có thể kết bạn với cô ít nhất phải là bạn bè thân thiết, hoặc là người có quan hệ mật thiết. Mưa lạnh trên sông thực sự là Tề Hàn, mà lại không phải là người trong giới giải trí, vậy họ quen nhau như thế nào? Bạn bè khác giới, điều này khiến mọi người dễ dàng phát tán suy đoán và tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Tốc độ, mổ xẻ của fan thực sự rất đáng sợ, ngay lập tức. Một fan đã tìm ra bức ảnh chụp chung giữa Tề Hàn và Bạch Chú. Bức ảnh này là do Bạch Chú đăng vài năm trước, ghi lại một buổi gặp mặt bạn bè. Trong bức ảnh là một buổi tụ họp nhỏ, không chỉ có họ, còn có những người bạn khác, trong đó có Lương Trạch Tích, CEO của tập đoàn Lương Thị. Một fan rất tinh mắt đã phát hiện ra một hình bóng mờ mờ màu xanh lá ở phía ngoài ban công. Hình bóng dù mờ, nhưng đặc điểm cơ thể có thể nhận ra là một con gái. Hơn nữa, bộ đồ bơi liền này là của một thương hiệu cao cấp. Qua hoa văn trên đó, có thể tra được giá trên trang web chính thức, giá là hơn 12,000 tệ, hiện giờ đã bán hết. Không biết có phải nhờ vào khả năng nhạy bén của fan đối với thần tượng không, mà họ cảm thấy người trong hình là Bạch Tử, bởi vì họ quá quen thuộc với vóc dáng của cô. Đó là hình nền điện thoại của họ, và họ đã xem lại những bộ phim có Bạch Tử nhiều lần. Bạch Tử và Bạch Chú là anh em họ, nếu chỉ là một buổi tụ họp riêng tư thì cũng chẳng có gì lạ. Như vậy, Tề Hàn và Bạch Tử ít nhất cũng đã quen nhau từ 7-8 năm trước, có thể còn lâu hơn nữa. Ngay sau đó, một số fan khác lại phát hiện thêm thông tin rời rạc khác. Tề Hàn từng học cùng trường với Bạch Tử, có cựu sinh viên của trường chứng thực. Không biết mọi người có chú ý không, Tề Hàn đã từng là sinh viên của trường Đại học T, mà Bạch Tử cũng là sinh viên của trường Đại học T, chỉ kém hơn Tề Hàn 2 khóa mà thôi. Hai người từng là bạn học, Tề Hàn lại là anh họ của Bạch Tử, có lẽ đã quen từ năm nhất Đại học T học rồi. Khoan đã, tôi nhìn thấy gì đây? Bạch Chú và Từ Hiểu Đồng lại là bạn bè trên Weibo. Hơn nữa Bạch Chú còn đã chia sẻ tất cả các bài đăng của Từ Hiểu Đồng. Trời ơi, quả là tin hot. Chắc hẳn Tề Hàn cũng không ngờ rằng sự chuyển hướng bất ngờ của dân mạng lại nhanh đến vậy. Thông qua việc mổ xẻ anh, họ lần lượt phát hiện ra Bạch Tử, rồi lại tiếp tục tìm ra Bạch Chú, và cuối cùng lại là Từ Hiểu Đồng. Dân mạng đã vạch trần một vòng, và cuối cùng, người bị hại lại là Từ Hiểu Đồng. Kể từ khi Bạch Chú và Từ Hiểu Đồng xác nhận mối quan hệ, những tương tác trên Weibo giữa họ đã trở nên cực kỳ dày đặc. Thậm chí Bạch Chú còn vào dưới bài viết của Từ Hiểu Đồng để bình luận. Dòng giới thiệu dưới tài khoản Weibo của Bạch Chú ghi là CEO của Yêu Thú. Ban đầu, fan của Từ Hiểu Đồng chỉ nghĩ rằng cô ấy sẽ ký hợp đồng với Yêu Thú và trở thành đại sứ thương hiệu của Yêu Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ, bị fan của Bạch Tử đẩy sóng, chuyện này dần trở nên khác biệt. Sự tương tác quá trực tiếp giữa họ không giống như một quan hệ đối tác, mà ngược lại, lại giống như một cặp đôi. Ngay cả khi đó là một mối quan hệ hợp tác, thì CEO của công ty cũng không cần phải trực tiếp tham gia vào công việc của đối tác đâu. Và lại còn rất thường xuyên bình luận dưới bài viết của Từ Hiểu Đồng. Chuyện này thật sự rất lạ. Sao có thể như vậy? Liệu hai người này có đang hẹn hò không? Mà Bạch Chú, người mà miệng mồm luôn không giữ gìn, luôn làm lộ những chuyện bí mật, thật dễ bị khám phá. Không lâu sau, dân mạng đã tìm ra thông tin rằng Bạch Chú đã đặt mua 999 đóa hoa hồng gửi đến công ty của Từ Hiểu Đồng. Từ khóa này nhanh chóng leo thẳng lên hot search, đứng vững ở vị trí số 1. Cách chương